Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 544, thư nữ sẽ không dễ, Goldai, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Đánh ông ta như thế này đã là nhẹ. Lục Phạm suýt chút nữa cho rằng bản thân hôm nay đã không thể trở về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Thị còn chưa biết tình huống, vội vàng hỏi. Sao bên phía Vương Phủ lại đột nhiên hủy hôn? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lục Phạm càng khó coi, bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, còn không phải là nhờ chuyện tốt ngươi làm. Thiếp làm cái gì? Trần Thị không rõ nguyên nhân. Gần đây không phải bà ta đang tận tâm tận lực chuẩn bị chuyện hôn lễ, con nhà đầu đáng chết kia muốn cái gì cho cái đó à? Sao bây giờ lại trách bà ta? Lương Thị không chết thì đã không có chuyện gì xảy ra. Lục Phạm nghiến răng. Đang êm đẹp ngươi đề nghị đưa tới thôn trang làm gì? Nhắc tới chuyện này, đáy lòng Trần Thị cũng không thoải mái, theo bản năng phản bác. Chẳng lẽ mọi chuyện đều do thiếp à? Lục Phạm đương nhiên biết, chuyện này không thể hoàn toàn trách Trần Thị. Nhưng ông ta sẽ thừa nhận sai lầm của mình sao? Đương nhiên là không, cho nên Lục Phạm đổ hết tất cả trách nhiệm lên người Trần Thị. Lúc đó ông ta cũng không nghĩ tới những thứ này, nếu như không phải Trần Thị đưa ra, sao ông ta lại đồng ý được? Hai người cãi nhau một trận, cuối cùng vẫn là quản gia tiến vào, nói cho bọn họ biết những lời đồn đã bị lan truyền bên ngoài, lúc này mới bình tĩnh lại. Bên phía Vương Phủ rốt cuộc là làm sao mà biết được chuyện này? Hiện giờ quan tâm mấy thứ này còn có tác dụng gì à? Tin tức Lương Thị xảy ra chuyện mà qua đời, trong phủ có nhiều người biết như vậy. Cho dù bọn họ bịt miệng người làm, nhưng vẫn rất khó bảo đảm sẽ có tai mắt của người khác. Lục Phủ thông gia với Phủ Minh An Vương. Bản thân cũng có không ít người thấy không vui. Trần Thị chưa từ bỏ ý định. Vương gia trực tiếp giải trừ hôn ước sao? Một chút đường lui cũng không có. Lục Phạm trực tiếp bị đuổi ra khỏi Vương Phủ, còn có thể có đường lui gì nữa? Lục Phạm và Trần Thị lo cãi nhau, không ai nhớ tới Hoa Vũ. Mà Vương Phủ bên kia, rất nhanh đã bởi vì chuyện này, bắt đầu chèn ép việc làm ăn của bọn họ. Minh An Vương cũng không phải là người lương thiện gì, cho rằng Lục Phạm cố ý lừa gạt mình. Cục tức này không xả được, mặt mũi Minh An Vương phủ của ông ta cũng không có chỗ đặt. Có Minh An Vương lên tiếng, những chỗ làm ăn trước kia hay lui tới với Lục gia, nhao nhao bắt đầu tìm cơ đoạn tuyệt quan hệ. Lục gia thoáng cái liền rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chờ Trần Thị bên này nhớ tới chỗ Hoa Vũ còn có không ít thứ, đi tìm người, lại được cho biết từ sau ngày hôn lễ, Hoa Vũ chưa từng xuất hiện. Trần Thị lục lọi cả sân, cũng không tìm được một chút của hồi môn nào. Đáy lòng Trần Thị lột bột vài cái, lập tức phái người đi Vãn Hương Lâu xem. Nhưng mà người của Vãn Hương Lâu đều đã bị đổi, trưởng quầy cũng là một người xa lạ. Trần Thị muốn thu hồi cửa hàng này, kết quả người ta lại lấy ra khế ước, tỏ ý cửa hàng này đã không còn là của Lục gia nữa. Trần Thị lôi kéo với trưởng quầy cửa hàng kia, bị dân chúng vây xem chỉ trỏ, cuối cùng bà ta còn trở thành người không nói lý lẽ. Lục Phạm, Trần Thị bước nhanh vào trong phòng. Lục Sơ chạy rồi, chuyện Phủ Minh An Vương, nói không chừng là do nó làm. Lục Phạm đang sứt đầu mẻ chán, nghe được lời của Trần Thị, nhíu mày. Chạy cái gì, Trần Thị, nó biến mất rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả của hồi môn lúc trước cho nó, toàn bộ cũng đều biến mất, còn có Vãn Hương Lâu cũng bị nó bán đi rồi. Lục Phạm đập tay lên bàn, một tiếng, nhiều ngày như vậy rồi, bà làm cái gì thế hả? Sao lại không đến coi chừng nó? Ông quát tôi làm cái gì? Bà ta không phải đang vội vàng xử lý đống chuyện trong phủ à? Phía phủ An Dương Vương kia làm một loạt thao tác, bọn họ thân mình còn không tự lo xong được, làm gì có thời gian đi quản Lục Sơ? Lục Phạm, vậy bà còn không biết đường gọi người đi tìm? Nhìn ta làm cái gì? Trần Thị ăn một cục tức ở chỗ Lục Phạm, trong lòng phẫn uất, chờ bà tìm được nha đầu chết tiệt kia, nhất định phải lột một tầng da của nó. Trần Thị mang theo người ra cửa. Chuẩn bị tự mình đi tìm. Bà ta vừa đến cửa, đã có người của quan phủ tìm đến. Quan gia, các người đây là. Bắt lại, người của quan phủ trực tiếp hạ lệnh. Trần Thị bị người giữ chặt, bà ta lập tức giãy giụa. Các người làm gì vậy? Các người như này là muốn làm gì? Buông ta ra, chúng ta đã làm gì sai? Tại sao ngươi bắt chúng ta? Vị quan gia lãnh đạo kia, liếc mắt nhìn Trần Thị một cái. Có người báo quan, người ta mua hương ở cửa hàng của ngươi. Sau khi dùng, thiếu chút nữa mất mạng. Trần Thị sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng cãi lại. hương phẩm nhà chúng ta sao lại có vấn đề? Đây nhất định là có người cố ý vu oan hãm hại. Quan gia, hương phẩm Lục thị chúng ta bán mấy chục năm, chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Cách chương.